Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, hấp thu linh lực. Kỳ thật theo tảng đá kia mặt ngoài đến xem, ngoại trừ màu sắc lộ ra trong suốt sáng long lanh bên ngoài, Nguyệt Đình cũng không có cảm giác ra có cái gì dị thường. Cho nên, nàng nghiêng liếc xéo, làm sao, tảng đá kia có gì đó quái lạ. Ta thử một chút, Trầm Phong nói xong, cũng không làm giải thích, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đơn tay nắm lấy thạch đầu, bắt đầu điều động linh lực ở trong kinh mạch tuần hoàn. Kết quả, loại này tuần hoàn tại tiến hành 5-6 lần về sau, ngoại trừ thạch đầu biến đến ấm áp bên ngoài, Trầm Phong cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Bất quá Trầm Phong cũng không có như vậy bỏ qua, mắt vẫn nhắm như cũ, lần nữa tăng thêm tốc độ, để thể nội linh lực thông qua bàn tay cùng thạch đầu tiếp xúc. Thẳng đến đại khái hơn 30 tuần hoàn về sau, Trầm Phong ở trong lòng giật mình. Lúc này, trong tay thạch đầu vậy mà bắt đầu giống trên đất loại kia thiêu đốt dung nham đồng dạng, chậm rãi theo chính mình lỗ chân lông, hướng thể nội thấm đi. Chỉ là so đây càng thêm kỳ quái, thì là cái này theo màu sắc phía trên nhìn, một mực bị Trầm Phong nhận định là ẩn chứa hỏa linh chi lực thạch đầu chảy ra tới hỏa diễm, ngoại trừ nóng rực bên ngoài, vậy mà còn kèm theo một loại lạnh lẽo thấu xương. Ngay tại hỏa diễm cùng thể nội linh lực tiếp xúc trong nháy mắt, thể nội nguyên bản không nhiều hỏa linh cùng tươi ngon mọng nước chi lực, vậy mà giống như nổi điên đánh tới. Tại cùng hỏa diễm tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức cùng hòa làm một thể. Sau đó lại như mở đường tiên phong đồng dạng, mang theo loại này khó tả băng hỏa chi lực ở trong kinh mạch tán loạn. Nếu như là tại xoa bóp thất tiến hành đại bảo kiện thời điểm, băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị đều sẽ làm người ta hướng tới. Nhưng bây giờ làm hai loại hoàn toàn lẫn nhau không giao hòa cảm giác tại thể nội kinh mạch tán loạn thời điểm, loại kia cảm giác cũng có chút thảm rồi. Lúc này, Trầm Phong kinh mạch bên trong, tựa như một đạo dội cho xăng lại bị người nhen nhóm thông đạo. Loại kia đốt người thống khổ tựa hồ muốn người đốt thành cho bụi. Bất quá loại thống khổ này vừa mới phẩm vị xong, tiếp xuống, lại là từng đạo đủ để đem người trực tiếp tòa nhà thành kem que hàn khí, tràn ngập tại toàn bộ kinh mạch bên trong. Trầm Phong thậm chí có thể cảm giác được loại kia đến từ kinh mạch thụ thương tư tư thanh. Hắn rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chỉ cần mình tuần hoàn tốc độ một chút hàng thấp một chút, toàn bộ kinh mạch không phải là bị hỏa diễm bỏng, cũng là bị hàn khí đóng băng nứt vỡ. Chỉ có tại bảo trì cao tốc vận chuyển thời điểm, tiếp nhận thống khổ mới có thể nhỏ hơn một số. Không có cách nào, Trầm Phong đành phải cắn răng, lặp đi lặp lại nhiều lần tăng tốc vận hành tốc độ. Một nén nhang về sau, thì liền Trầm Phong chính mình cũng không biết loại này tuần hoàn tiến hành bao nhiêu vòng nhi về. Sau, nguyên bản băng hỏa tương khắc tình cảnh mới tính bắt đầu chậm rãi xuất hiện lẫn nhau giao dung dấu hiệu. Lúc này thời điểm, nguyên bản giữ tại Trầm Phong trong tay như vậy đá tròn, lúc này trừ một chút tỉ mỉ cặn bã bên ngoài, sớm đã không có vật gì. Hô, một đạo tinh quang theo trong mắt lóe lên. Trầm Phong mở mắt ra, thở hắt ra, phát hiện linh lực trong cơ thể lúc này hoàn toàn ở vào một loại đỏ trắng giao nhau dịch thể trạng thái, thậm chí thủy hỏa hai loại linh lực đã vượt ra khỏi luyện khí 7 tầng bộ dáng. Nếu như lại đến một khỏa, hoàn toàn có nắm chắc đạt tới trước đó trúc cơ kỳ mức độ. Thế nào? Nguyệt Đình tò mò nhìn Trầm Phong. Tuy nhiên nàng có thể cảm giác được lúc này Trầm Phong so trước kia mạnh hơn, nhưng đến mức cưỡng hiếp bao nhiêu, còn không phải nàng nói có thể nhìn thấu. Không tệ, nhìn xem chung quanh còn có hay không loại vật này. Trầm Phong cười cười, sau đó lập tức bắt đầu tìm kiếm tương tự đá tròn. Tại đi qua một trận giày vò về sau, còn thật bị hai người tại vách đá bên trong tìm tới 4 khỏa. Trong đó có một khỏa thậm chí có to bằng nắm đấm. Tiếp xuống 2 canh giờ bên trong, Trầm Phong liền một mực ở vào hấp thu thủy hỏa linh lực trạng thái. Biết 4 khỏa đá tròn toàn bộ sau khi hấp thu xong, trầm phong thủy hỏa hai loại linh lực thuộc tính, đã sắp đạt đến trúc cơ viên mãn cảnh giới. Có loại cảnh giới này, cấp trầm phong tìm kiếm linh thạch mang đến rất lớn tiện lợi. Vừa lúc đi vào, đối tại trên mặt đất những cái kia chảy xuôi hỏa diễm. Trầm phong căn bản là chạm không tới. Nhưng bây giờ, chỉ cần trầm phong muốn, tùy thời có thể lấy tay ấn chỗ, tiến hành hấp thu, chỉ là đang hấp thu đá tròn về sau. Từ dưới đất hấp thụ điểm này linh khí, đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa. Người không hấp thu, Nguyệt Đình mở miệng hỏi. Trầm phong lắc đầu, không hút, như thế hút, quá lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là xem trước một chút làm sao ra ngoài đi. Hai người tới lúc đầu rơi xuống địa phương, tìm kiếm nửa ngày, vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Cái này khiến Nguyệt Đình có chút gấp. Chúng ta sẽ không bị vây chết ở chỗ này à? Ngươi nhường qua một bên, ta đi thử một chút. Sau khi nói xong, Trầm Phong ngừng thở, lập tức nâng lên song trường, hướng về phía tiến đến lối vào mãnh liệt đẩy đi qua. Oanh, một đầu hỏa long tùy theo từ Trầm Phong song trưởng bên trong đằng không mà lên. Dương nanh múa vuốt hướng lấy trước mắt vách đá phóng đi. Chi chi, chấm ngoặc kép, hỏa diễm mang theo khiến người ta hít thở không thông nhiệt độ cao. Công kích tới hai người lúc đi vào vách đá. Chỉnh cái trong sơn động giống như nóng rực lò nướng đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, trên vách đá nham thạch bắt đầu bị chậm rãi tan chảy. Chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Làm sao còn không được? Trầm Phong nhíu mày, nghỉ ngơi mấy giây về sau. Giữa hai tay xuất hiện lần nữa một đầu thô to như thùng nước cột nước. Mang theo nồng đậm hàn ý. Đột nhiên hướng ở vào chậm rãi tan chảy vách đá đập tới. Xì, xì xì, chấm ngoặc kép. Một trận khó ngửi khói trắng tùy theo tại thạch bích phía trên bốc lên. Sau đó bởi vì vách đá bị nóng, chướng lạnh co lại nguyên nhân, nương theo lấy từng đợt nhỏ xíu tiếng tạch tạch, trên thạch bích theo lúc đầu xuất hiện một vết nứt bắt đầu. Dần dần hướng bốn phía lan tràn, né tránh, một gặp biện pháp của mình có hiệu quả. Trầm Phong một phát bắt được Nguyệt Đình nhanh chóng lui về phía sau. Còn không có lui hai bộ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bức tường kia ngăn cản hai người vách đá ầm vang sụp đổ. Tại những ngọn lửa này chiếu rọi xuống, bên ngoài đầu kia nguyên bản đen xì đường nhỏ, lúc này cũng biến thành quang sáng lên. Trầm Phong lôi kéo Nguyệt Đình, tung người một cái, liền từ giữa không trung lướt qua, sau đó vững vàng đứng ở bên ngoài trên đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ một mực tiến lên. Tại gạt mấy khúc quẹo về sau, Nguyệt Đình cuối cùng dừng bước lại, đi vào trước mặt một cái ngã ba trước mặt, chính là ở đây. Trầm Phong nhìn hồi lâu, ngoại trừ phát hiện đây chỉ là một uốn lượn đường rẽ bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện. Đi theo ta, Nguyệt Đình một bên nói, vừa đi tiến đường rẽ, đi vào một khối một người cao thạch đầu trước mặt, vì che giấu tai mắt người. Nơi này dùng thạch đầu cản, chỉ cần chúng ta đem tảng đá kia đẩy ra, bên trong chính là đẩy thạch đầu đối với Trầm Phong tới nói. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, tại khối này cao cỡ một người thạch đầu trước mặt, vô cùng tùy ý nhổ một cái, thạch đầu liền bị đẩy sang một bên, thạch đầu đằng sau, lại là một cái đen nhánh cửa động. Trầm Phong thử hướng bên trong nhìn một chút, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đây là ngươi nói linh mạch, Trầm Phong cau mày nghi ngờ nói, tự nhiên không thể đơn giản như vậy. Lần này Nguyệt Đình dẫn chui vào trước, đi qua một trận tìm kiếm về sau, tại một khối lồi ra trên tảng đá đột nhiên nhấn một cái. Cạch, theo một tiếng vang nhỏ, cách đó không xa trên vách đá mở ra một đạo cửa nhỏ. Tại đánh mở trong nháy mắt, liền có một loại vầng sáng nhàn nhạt chiếu xạ qua tới. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ lâu. Sau khi đi vào, còn muốn đem cửa đá từ bên trong đóng lại. Nguyệt Đình kêu gọi Trầm Phong, hướng phát ra ánh sáng trong thạch động đi đến. Ngay tại Nguyệt Đình tiện tay đóng lại cửa đá thời điểm, Trầm Phong thì mượn ánh sáng, đối tình huống chung quanh tiến hành một phen xem xét. Cái này hang đá cùng phía ngoài hang đá một dạng, quanh co khúc khuỷu hướng bên trong duyên thân. Khác biệt duy nhất chính là chung quanh trên vách đá khảm nạm lấy đủ loại con giống như là ngọc thạch, linh thạch. Mặc dù lớn nhiều chỉ có như hạt đậu nành, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy hạt lớn chừng cái trứng gà linh thạch. Ông trời ơi, nhìn trước mắt giống như một đạo treo đèn màu hang đá. Tại trước mắt của mình lập lòe, Trầm Phong kích động có chút nói không ra lời. Thẳng đến Nguyệt Đình đem hang đá cửa đóng tốt, hắn mới tỉnh ngộ lại. Nhiều linh thạch như vậy, thật không nghĩ tới nơi này vậy mà có nhiều linh thạch như vậy. Hai người giống như kẻ ngu, trong động xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng lấy tay đi chạm đến những cái kia trần trụi bên ngoài. Phát ra ánh sáng linh thạch, khảm nạm linh thạch thông đạo không hề dài, tổng cộng cũng liền 4-5 mét dáng vẻ, lại hướng chỗ sâu, chính là loại kia đen nhánh phổ thông hang đá. Cho dù đối với Nguyệt Đình cùng Trầm Phong loại này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy người mà nói, vô cùng rung động, nhưng chung quy chỉ là giống Nguyệt Đình phụ thân nói. Linh quặng một chút dư mạch mà thôi. Tại trấn an phía dưới tâm tình kích động về sau, Trầm Phong trực tiếp điều động linh lực, theo trên vách đá keo kiệt ra một khối mang theo thạch đầu linh thạch. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu. Loại linh thạch này cùng vừa rồi cái chủng loại kia màu đỏ linh thạch khác biệt. Tại Trầm Phong hấp thu về sau, liền phát hiện vấn đề này. Vừa mới loại kia là thủy hỏa song linh, mà trước mắt loại này thì là căn bản không có thuộc tính. Cái này giống trong máu hình chữ O hùng miêu huyết đồng dạng, cùng bất luận cái gì huyết dịch đều có thể xứng đôi. So sánh dưới, loại này không thuộc tính linh lực, đối với tu luyện giả tới nói, tuyệt đối là mong muốn mà không thể cầu bảo bối. Rất nhanh, trong tay trừ một chút thạch đầu cặn bã bên ngoài, đã không có bất kỳ vật gì. Trầm Phong cũng không mở mắt, trực tiếp thân thủ tại thạch bích phía trên vung lên. 3-4 khỏa đậu tằm lớn nhỏ linh thạch liền bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Nhìn lấy thể nội dần dần tăng trưởng linh lực, Trầm Phong đã hoàn toàn hiển nhiên điên cuồng hấp thu trạng thái. Mà một bên khác, Nguyệt Đình phí hết nửa ngày khí lực, mới từ trên vách đá keo kiệt tiếp theo hạt như hạt đậu nành linh thạch. Chỉ thấy nàng học Trầm Phong dáng vẻ, khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi hút vào phía trên linh lực. Cùng Trầm Phong kinh hút khác biệt, Nguyệt Đình hấp thu, chỉ là từng cây mắt thường cơ hồ nhìn không thấy tơ mỏng. Bất quá theo nàng cái kia một mặt thỏa mãn trên nét mặt, có thể nhìn ra được, nàng đối với mình tốc độ hấp thu đồng dạng phi thường hài lòng. Theo thời gian trôi qua, trên vách đá trần trụi bên ngoài linh thạch càng ngày càng ít, mà hai người đang hấp thu linh lực sau khí tức, thì biến đến kéo dài lên. Hai canh giờ về sau, trên vách đá đã lại cũng không nhìn thấy linh thạch tung tích. Toàn bộ hang đá biến đến đen xí. Mặc dù không có thể tiếp tục hấp thu linh thạch, Trầm Phong khe khẽ thở dài, liền bắt đầu đối linh lực trong cơ thể tiến hành lần lượt áp xúc, dung hợp, thẳng đến nguyên bản còn như sương mù linh lực cuối cùng hóa thành một hạt bóng bàn kích cỡ tương đương, đồng thời sắc thái sặc sỡ linh châu lơ lửng tại đan điền. Thời điểm Trầm Phong mới đột nhiên mở ra hai mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.